Chương 3751, lại một con tiên cổ cửu chuyển, hai, một ngày nọ, căn cứ vào phỏng đoán của mọi người, cổ sư ở tầng cao hơn, thành tích khảo hạch càng tốt hơn. Bởi vì càng lên cao, hoàn cảnh trong phòng lại càng tốt, cơm nước cung cấp cũng tinh tươm hơn. Cổ sư liền vây quanh tiêu chuẩn này, bắt đầu cạnh tranh kịch liệt. Bên trong phiêu du luyện sào chưa bao giờ thiếu nhiệm vụ xử lý cổ tài, luyện chế cổ trùng và thử sáng tạo ra loại cổ mới. Cổ sư thông qua biểu hiện tốt nhất của mình, còn có thể dựa vào âm thanh thần bí chỉ điểm, học được tri thức và kỹ xảo vô cùng tinh diệu. Sinh sống ở đây mấy tuần, tất cả cổ sư đều cảm nhận được thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Qua 14 ngày, các cổ sư nghênh đón kỳ khảo hạch trung kỳ. Một phần cổ tài thượng giai được rất nhiều cổ sư cùng nhau tiến hành xử lý. Cổ sư ngồi trong phòng của mình, quan sát hình ảnh, cách không xử lý. Hình ảnh sinh động như thật, mặc kệ nhiệt độ hay mùi đều không khác chút nào. Cổ tài thật sự được đặt ở một điểm bí mật, bên trong cổ trận luyện đạo, không bày ra bất cứ thứ gì trước mặt cổ sư. Thủ đoạn như vậy không thể tưởng tượng được, khiến các cổ sư đều cảm thấy chấn kinh. Sau khảo hạch trung kỳ, qua hơn 10 ngày nữa là đến khảo hạch hậu kỳ. Lần này là xử lý tiên tài. Đương nhiên, chủ đề này dành cho cổ tiên. Bên trong mỗi một tòa phiêu du luyện sào đều có một vị cổ tiên luyện đạo. Các cổ sư còn lại làm những công việc phụ trợ, xử lý tiên tài. Sau khi thông qua khảo hạch hậu kỳ, nhóm cổ sư còn lại được tự do ra vào luyện hải. Nhưng tư cách này có hạn, khoảng 50 năm. Vượt qua niên hạn này, tất cả phải tham gia khảo hạch lần nữa. Phương Nguyên xây dựng phiêu du luyện sào, hơn phân nửa đều đã đưa cổ sư vào trong. Tiêu chuẩn giai đoạn đầu không cao, đa số cổ sư đều có thể thông quan. Có được tư cách này. Nhưng về sau, nhân khẩu tăng lên, phương diện cạnh tranh sẽ trở nên kịch liệt. Liên quan đến tư cách ra vào luyện hải cũng giống như vậy. Mỗi một phiêu du luyện sào đều có thể dựa vào luyện hải, nâng cao xác suất luyện cổ thành công. Đồng thời, những cổ tài luyện hỏng bên trong luyện sào sẽ được chuyển hóa, rót vào luyện hải. Hai bên vẫn bổ sung cho nhau. Nếu không có phiêu du luyện sào bổ sung, lúc này luyện hải đã sớm giảm bớt rất nhiều. Dù sao, phương nguyên thăng luyện tiên cổ cửu chuyển đã diễn ra nhiều ngày rồi. Chính giữa luyện hải là cấm địa trong cấm địa. Chỉ có cổ tiên được phép của phương nguyên mới có thể tiến vào. Bởi vì nơi này tọa lạc tứ nguyên phương hối huyết luyện trì. Bỗng nhiên, bên trong tứ nguyên phương hối huyết luyện trì truyền ra tiếng nổ. Một quang trụ bỗng nhiên hình thành, đâm thẳng vân tiêu. Cột sáng chậm rãi tiêu tán, một con tiên cổ cửu chuyển chậm rãi xuất hiện. Con tiên cổ này có hình dáng của con nhện, trong suốt, không chút tì vết. Tám cái chân của con nhện vô cùng thon dài, cơ thể nhỏ nhắn được tám cái chân nâng lên cao. Cổ thiên võng. Trên lưng cổ thiên võng có ấn ký màu trắng giống như mạng nhện. Đây là nét đặc biệt của cổ thiên võng cửu chuyển. Cổ thiên võng bát chuyển không có ấn ký này trên lưng. Luyện thành rồi. Chủ thượng lại có thêm một con tiên cổ cửu chuyển. Trời ơi, chúng ta đã tham gia vào toàn bộ quá trình. Đây chính là vinh quang vô thượng của luyện đạo. Chỉ cần phát triển như thế, qua một thời gian nữa, chủ thượng nhất định sẽ dẫm tất cả tôn giả dưới chân. Tứ nguyên phương hối huyết luyện trì có sự tham dự của cổ tiên thăng luyện, người lông chiếm đa số. Bọn họ nhìn lên không trung, sợ hãi thán phục. Dưới thần niệm thao túng của phương nguyên, cổ thiên võng cửu chuyển chợt biến mất không thấy đâu. Cuối cùng cũng luyện thành cổ thiên võng cửu chuyển. Tâm trạng của phương nguyên bình tĩnh lại. Luyện chế nhiều tiên cổ cửu chuyển, hắn không còn cảm giác hưng phấn và kích động như lúc ban đầu. Mặc dù luyện cổ lần này thất bại hai lần nhưng về sau không còn trở ngại, vô cùng thuận lợi. Suy đi nghĩ lại, phương nguyên cuối cùng vẫn lựa chọn thăng luyện cổ thiên võng. Tình huống phương nguyên bây giờ không xấu, cần một con tiên cổ có thể giúp hắn công thủ chính diện. Trong hai phương diện phòng ngự và chinh phạt, phương nguyên không chút do dự lựa chọn phòng ngự. Bởi vì đạo ngân tiên thể chí tôn không bài xích nhau, phòng ngự vô cùng yếu kém, là nhược điểm của phương nguyên. Nếu phương diện này bị các tôn giả khác đột phá, giao phong chính diện, phương nguyên gần như không có đất cắm dùi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thôi động cổ thiên võng có thể phóng ra một tấm võng lớn vây khốn mục tiêu. Xét theo ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đây cũng không phải cổ phòng ngự mà là dùng để công kích. Nhưng nó lại là hạch tâm của sát chiêu phòng ngự, lưới trời tuy thưa. Quy năng của lưới trời tuy thưa tăng vọt, so với ấn hộ thân nghịch lưu càng thêm lợi hại hơn. Đồng thời cổ thiên võng có thể đưa vào bên trong sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, giúp cho quy năng sát chiêu này tăng gấp bội. Phương Nguyên sở dĩ lựa chọn thiên đạo, từ bỏ luyện đạo, bởi vì bản thân luyện đạo không am hiểu công phạt, đồng thời lưu truyền quá rộng. Tiền cảnh thiên đạo vô cùng rộng lớn, đồng thời phát triển rất tốt, ưu điểm còn ưu tú hơn nhân đạo. Điều kỳ diệu nhất là, gần như không ai có tư cách tu hành thiên đạo. Cho nên, Phương Nguyên lựa chọn thiên đạo là vô cùng sáng suốt. Dùng thiên đạo làm thủ đoạn công phạt dĩ nhiên cũng là lựa chọn chính xác nhất. Thu hồi cổ thiên võng cửu chuyển, Phương Nguyên kiểm tra lại kho tàng. Bởi vì thất bại hai lần, tiên tài thiên đạo hao tổn rất nhiều. Bí cảnh thiên địa luyện hải, mặc dù mực nước cũng có hạ xuống. Nhưng chỉ cần không đột phá cực hạn, không cần quan tâm nó cũng có thể tự khôi phục. Chương 3752, tin tức, mời ngươi để lại cái mạng, một, đương nhiên, phiêu du luyện sào không ngừng rót vào, có thể tăng tốc khôi phục luyện hải. Trong khi Phương Nguyên đang tính toán tiếp theo nên thăng luyện con tiên cổ nào, một tin tức truyền vào tai của hắn. Năm vị cổ tiên thiên định vây bắt Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm Gia Lâm Kiếm Hành. Chiến lực Á Tiên Tôn của Lâm Kiếm Hành bại lộ. Ông không chỉ cấu kết Phòng Gia, nhiều lần mật báo che giấu Phòng Gia. Bản thân còn là thiên ngoại chi ma. Chứng cứ Lâm Kiếm Hành cấu kết, bao che Phòng Gia có rất nhiều, có thể nói là bằng chứng như núi. Chu Hùng tính thân là đại năng tín đạo. Không chỉ có năng lực tìm kiếm manh mối, mà còn có thể ngụy tạo chứng cứ. Về phần Lâm Kiếm Hành có thân phận thiên ngoại chi ma, đây là do tin túc tiên tôn tự mình suy đoán. Thiên hạ xôn xao, Tây Mạc lại càng không chịu nổi. Địa vực này vất vả lắm mới xuất hiện một vị Á Tiên Tôn. Lưng chính đạo Tây Mạc còn chưa kịp thẳng đã phải trợn tròn mắt. Vị Á Tiên Tôn Lâm Kiếm Hành lại đi cấu kết ma đạo, mà còn cấu kết rất sâu. Nếu không phải thiên đình chủ động vạch trần, thế nhân còn không biết Lâm Kiếm Hành ông ta có chiến lực Á Tiên Tôn. Giấu sâu như vậy, tất nhiên dụng ý khó dò. Thậm chí từ phản ứng của đa số cổ tiên Lâm gia mà nói. Bọn họ cũng không biết. Thế lực chính đạo Tây Mạc còn đang quan sát. Bên trong có rất nhiều người chờ mong Lâm Kiếm Hành ra mặt giải thích, nhưng Lâm gia từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng, không có bất kỳ giải thích nào. Chính đạo Tây Mạc cũng không có động tĩnh. Bọn họ không muốn sau Liên Minh Thảo Phòng lại đến Liên Minh Thảo Lâm. Tiếng đánh Phòng gia, hậu quả xấu đã bày ngay trước mắt. Nếu Lâm gia rập khuôn theo Phòng gia, một vị Á Tiên Tôn mang theo toàn tộc đánh du kích, chính đạo Tây Mạc làm sao có thể sống qua ngày? Phòng gia hoàn toàn không có khả năng ra tay vào lúc này. Xem ra, một loạt thế công Phòng gia trước đó đều là giả tượng ngụy tạo của thiên đình. Phương Nguyên xem lại tin tức, trong lòng hiểu rõ. Sau khi Phòng gia đánh mất tất cả điểm tài nguyên của gia tộc, nhất định càng thêm dựa vào Phương Nguyên. Cho nên, khống chế của Phương Nguyên đối với bọn họ càng thêm chặt chẽ. Nếu Phòng gia tấn công quy mô như thế, không có khả năng không thông báo trước cho hắn, xin chỉ thị từ hắn. Phương Nguyên không khỏi có chút buồn cười. Thiên đình muốn nhúng tay vào Tây Mạc, đối phó ai không đối phó, lại chọn khúc xương mạnh nhất. Nhưng chợt Phương Nguyên rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ đến một vấn đề, vì sao thiên đình lại đột nhiên đối phó Lâm gia? Là vì bọn họ phát hiện được thực lực của Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm gia là Á Tiên Tôn. Cho nên muốn che giấu năm vực, sớm tiến hành diệt trừ sao? Khả năng này quá thấp. Không nói đến thiên đình muốn ổn định địa vị bá chủ năm vực, chướng ngại lớn nhất là các tôn giả. Á Tiên Tôn phải đứng sang một bên. Nếu thiên đình phát hiện Thái Thượng Đại trưởng lão Lâm gia có chiến lực Á Tiên Tôn, vì sao chỉ phái năm cổ tiên thiên đình đến vây giết Lâm Kiếm Hành? Điều này rõ ràng không hợp lý. Như vậy, mục đích thật sự của thiên đình là gì? Vì sao bọn họ đột nhiên đến đối phó Lâm gia? Phương Nguyên nhận được câu trả lời từ Phòng gia, Lâm gia và Phòng gia hoàn toàn không cấu kết với nhau. Đây rõ ràng là thiên đình vu oan. Bởi vì Lâm Kiếm Hành là thiên ngoại chi ma sao? Cũng không đúng. Thái độ của thiên đình đối với thiên ngoại chi ma cũng không phải một gậy tre đánh chết. Chỉ cần có thể mời chào, thiên đình sẽ mời chào, ngay cả Phương Nguyên, thiên đình cũng đã từng mời chào qua. Tiêu chuẩn mời chào của thiên đình cũng rất rõ ràng, chỉ cần là nhân tộc. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? cho dù đệ nhất nhân Tinh Túc Tiên Tôn không phải là người quyết định, ít nhất cũng đồng ý đối phó Lâm gia. Nhưng nàng ta hiếm khi tính sai, rốt cuộc là vì cái gì khiến cho nàng đồng ý để chuyện tiến đánh Lâm gia phát sinh? Vấn đề mấu chốt này rất đáng để Phương Nguyên suy nghĩ sâu xa. Cho dù cổ trí tuệ chỉ có bát chuyển nhưng cũng có trợ giúp đối với Phương Nguyên. Sau khi hắn sử dụng thủ đoạn trí đạo, hắn đã có suy đoán, nhưng vẫn không thể khẳng định. Dù sao, hết thảy đều chỉ là suy tính. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Phương Nguyên tất nhiên có đường tắt để chứng minh. Hắn hạ lệnh điều động một vị cổ sư ngũ chuyển thăng tiên. Hiện tại, hạt giống cổ tiên bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn không còn nhiều. Đồng thời nội tình của những hạt giống này không cao, kinh nghiệm không đủ, khả năng độ kiếp thành công rất thấp. Điều này khiến cho Phương Nguyên quyết định áp chế bọn họ. Để bọn họ tiếp tục tích lũy nội tình. Nhưng vấn đề này rất quan trọng. Phương Nguyên cảm thấy, cho dù mất đi một vị cổ sư ngũ chuyển cũng đáng. Cuối cùng, vị cổ sư ngũ chuyển này quả nhiên thất bại, bởi vì ba khí mất cân bằng mà chết. Nhưng thừa dịp ba khí dung hợp ngắn ngủi, Phương Nguyên lợi dụng sát chiêu đạo thiên cơ tra xét được chân tướng. Mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn ra lệnh đối phó Lâm gia, nàng ở bên trong tú lâu nằm ngoài thiên đình, nhưng hồn bạc thanh đã được thiên đình lấy ra từ nội khố. Đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Cộng thêm thiến hồn tiên tử cải tạo hồn phách bạc thanh. Toàn bộ quá trình đều nằm bên trong thiên đình, Phương Nguyên nhờ thế mà biết được càng nhiều tin tức trân quý. Tử vi tiên tử, ảnh vô tà rơi vào mộng cảnh thiên đạo, cho nên Tinh Túc Tiên Tôn quyết định bồi dưỡng bạc thanh, cho dù hành động này ẩn chứa rất nhiều phong hiểm. Như vậy, mục đích của Tinh Túc Tiên Tôn đã rõ rành rành, muốn dùng bạc thanh mưu hại U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, miệng lẩm bẩm. Chương 3753, Tinh Túc, mời ngươi để lại cái mạng. Hai, Phương Nguyên biết vì sao Tinh Túc Tiên Tôn lại muốn đối phó U Hồn Ma Tôn. Biểu hiện nhất quán trước đó của U Hồn Ma Tôn sớm đã là uy hiếp số một của thiên đình. Đương nhiên, bởi vì Phương Nguyên nhiều lần che giấu bản thân, Tinh Túc Tiên Tôn nhận sai về hắn. Nếu sự thật Phương Nguyên sở hữu nhiều con tiên cổ cửu chuyển bại lộ ra ngoài, U Hồn Ma Tôn sẽ bị vứt sang một bên. Không chỉ Tinh Túc Tiên Tôn đến gây phiền phức cho hắn, ngay cả Cự Dương Tiên Tôn cũng sẽ vội vàng liên thủ với Tinh Túc Tiên Tôn đối phó hắn. Ao ao ao. Lúc này, Phương Nguyên nhanh chóng suy tính. Xâm nhập suy nghĩ. Suy nghĩ dâng trào trong đầu, tập trung thành sóng biển cuồn cuộn. Hắn biết một cơ hội đang bày ra trước mặt. Một cơ hội cực tốt. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ về sau sẽ để cho Tinh Túc Tiên Tôn đạt được. Qua thôn này không còn tiệm nào nữa. Cơ hội này, hắn có thể nắm hay không? Nếu nắm không chắc, kết quả đối với Phương Nguyên mà nói sẽ vô cùng hỏng bét. Nhất thời, Phương Nguyên khó mà đưa ra quyết sách. Mặc dù hắn biết bí mật của thiên đình, nhưng hắn không hiểu con người Tinh Túc Tiên Tôn, rốt cuộc trong khoảng thời gian này nàng đã có bao nhiêu tiến bộ. Cự Dương Tiên Tôn và Trường Sinh Thiên. Phương Nguyên lại càng mơ hồ. Phương Nguyên luyện thành tiên cổ cửu chuyển, ưu thế là có, nhưng các tôn giả khác chưa chắc sẽ không từ một phương diện khác triệt tiêu ưu thế luyện đạo của Phương Nguyên. Chiến tranh. Phương Nguyên không thích chiến tranh, mặc dù hắn cũng không căm ghét và bài xích. Hắn thấy, chiến tranh, giết chóc chỉ là một loại phương thức thu hoạch lợi ích mà thôi. Đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Kết quả này đã được xem là kết quả tốt. Chiến tranh phong hiểm rất lớn. Mau mùi khai chiến, trí giả không làm. So sánh với chiến tranh, Phương Nguyên thích buôn bán, cướp đoạt kinh tế hơn. Nhưng hắn biết rõ một điều, giữa các tôn giả không phải không có chiến tranh mà là chiến tranh tấp nập. Vậy khai chiến đi. Suy tính sâu kỹ mấy ngày, Phương Nguyên rốt cuộc đã đưa ra quyết định. Sau khi hắn đưa ra quyết định, hắn bắt đầu hành động. Một mặt, hắn điều động cổ tiên đến Tây Mạc chủ động tiếp xúc với Lâm Kiếm Hành, thử mời chào. Mặt khác, hắn phái ra tướng tại đắc lực bại binh bố trận. Sau khi bố trí thỏa đáng, hắn đột nhiên phi thăng lên không, tiến vào U Thiên. Đại ái tiên tôn bỗng nhiên bay vào U Thiên. Tin tức này rất nhanh đến tai thiên đình, Trường Sinh Thiên, rồi truyền bá mãnh liệt. Khuếch tán toàn bộ giới cổ tiên năm vực. Nhất cử nhất động của tôn giả đều thu hút ánh mắt cổ tiên. huống chi là động tác lớn của Phương Nguyên. Luyện Thiên Ma Tôn tiến vào U Thiên để làm cái gì? Khai chiến với U Hồn Ma Tôn sao? Cự Dương Tiên Tôn vô cùng nghi hoặc. Tinh Túc Tiên Tôn giật mình trong lòng. Cách đây không lâu, giao dịch giữa nàng và Phương Nguyên có liên quan đến mạng Thiên Phụng Tinh tinh toán trận đã hoàn thành. Lâm Kiếm Hành bại lộ chiến lực thật sự khiến cho nàng tính sai. Nàng đang định xử lý việc này, Phương Nguyên đã có dị động. Tinh Túc Tiên Tôn còn chưa suy tính, một trực giác mãnh liệt nói cho nàng biết. Hỏng việc rồi. Nhưng về phần chỗ nào hỏng việc, như thế nào trở nên hỏng việc, hiện tại Tinh Túc Tiên Tôn vẫn còn chưa biết. Hết thảy còn chờ nàng tiếp tục suy tính, hoặc diễn biến tình thế phát triển như thế nào. Trong số các tôn giả, Phương Nguyên được xem là người có nội tình kém cỏi nhất. Vì sao hắn lại chủ động tiến vào U Thiên? Tinh Túc Tiên Tôn cảm thấy nghi hoặc. U Thiên đã trở thành địa bàn của U Hồn Ma Tôn, cổ tiên khác ra vào U Thiên, U Hồn Ma Tôn không hề có động tĩnh. Nhưng nếu tôn giả như Phương Nguyên tiến vào U Thiên thì sao? Điều này rất giống như ngọn núi có mãnh hổ, bình thường đặt chân lên chỉ là những động vật nhỏ. Mãnh hổ hoàn toàn không có thay đổi. Nhưng nếu có một con mãnh hổ khác tiến vào Sơn Phong, tuyệt đối sẽ khiến cho con mãnh hổ vốn có cảnh giác, thậm chí khai chiến. U Hồn Ma Tôn có ra tay với Phương Nguyên hay không? Đáp án của vấn đề này vẫn quanh quẩn bên trong đầu hai tôn. Bọn họ vội vàng thôi động sát chiêu điều tra, cẩn thận chú ý, U Hồn Ma Tôn không có động tác gì khác. Hai tôn chấn động. Không khỏi đồng thời nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ Phương Nguyên nắm giữ phương pháp nhằm vào U Hồn, cho nên hắn mới có lòng tin chủ động tiến vào U Thiên. Nhưng hắn bỗng nhiên tiến vào U Thiên làm gì? Vấn đề giống nhau bày ra trước mắt Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn đầu tiên nghĩ đến, chẳng lẽ Phương Nguyên đã lắng lại được hoạn bên trong tiên khiếu, bắt đầu chiếm đoạt động thiên dị nhân sao? Trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn lại hồi hộp hơn một chút, cảm giác càng thêm không ổn, chẳng lẽ Phương Nguyên đã biết được mộng cảnh thiên đạo? Trong cuộc chiến phong ma quật, hắn sát hại Nhạc Thổ Tiên Tôn, lấy được khối phù băng sự thật lớn nhất Vô Cực Ma Tôn lưu lại sau khi chết. Phương Nguyên không che giấu động tĩnh của mình. Hắn tiến vào U Thiên, lao thẳng đến vị trí mộng cảnh thiên đạo. Rất nhanh, hắn đã chạy đến trước mặt mộng cảnh thiên đạo. Phát hiện được điểm này, Cự Dương Tiên Tôn chấn động trong lòng, đây là mộng cảnh. Mộng cảnh được miêu tả rõ ràng nhất bên trong Nhân Tổ truyện. Thì ra mục đích của Phương Nguyên là cái này. Tinh Túc Tiên Tôn cau mày. Phương Nguyên có tu vi thiên đạo, đồng thời tạo nghệ mộng đạo thuộc hàng đệ nhất nhân. Mộng cảnh thiên đạo có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Tuyệt không thể để hắn đạt được. Tinh Túc Tiên Tôn nghĩ đến đây, lập tức liên lạc với Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn mới biết được, thì ra đây đều là mộng cảnh thiên đạo. Chương 3754, Phương Nguyên chiến Tinh Tú, 1. Ông ta một mặt đồng ý liên thủ với Tinh Túc Tiên Tôn áp chế Phương Nguyên, ngăn cản hắn thu hoạch mộng cảnh thiên đạo. Mặt khác ông còn đang suy nghĩ, hết thảy là thật hay giả. Lần đầu tiên Cự Dương Tiên Tôn biết đến sự tồn tại của mộng cảnh thiên đạo. Nhưng ông cũng biết rõ, trong tay ta có một con tiên cổ cửu chuyển, mặc dù là cổ quan, nhưng đã bị thương tổn, tạm thời vô dụng. Nhưng điều này cũng đủ cho Tinh Túc Tiên Tôn, Luyện Thiên Ma Tôn liên thủ đối phó ta. Thế cục trước mắt có phải do bọn họ liên thủ thiết kế ta không? Không thể không nói. Điều này rất có thể. Phương Nguyên nhìn mộng cảnh thiên đạo trước mắt, sau đó điều động tiên cổ mộng điệp tiến vào. Tiên cổ mộng điệp là cổ điều tra, rất nhanh Phương Nguyên đã biết được tình huống bên trong mộng cảnh thiên đạo. Trong lòng hắn không khỏi nóng lên, thiên đạo chế tạo ra mộng cảnh thiên đạo, cái giá cực lớn, nhất định phải nỗ lực bằng chân ý, điều này cũng có nghĩa. Nếu ta đạt được những mộng cảnh này, hấp thu chân ý, một phần thiên đạo bị mất đi đã bị ta đoạt được. Đương nhiên, cảnh giới của Phương Nguyên còn chưa được xem là vô thượng đại tông sư thiên đạo. Bởi thế trong tổng thể cảnh giới thiên đạo, có quá nhiều thứ Phương Nguyên không thể lĩnh ngộ được. Phương Nguyên tiên hữu, từ lúc chia tay đến giờ, ngươi không có vấn đề gì chứ? Đang lúc suy nghĩ, Tinh Túc Tiên Tôn chạy đến. Quả nhiên chuyện mờ ám thì dễ thành. Còn chuyện minh bạch thì khó thành. Cự Dương Tiên Tôn chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ đến. Phương Nguyên nghĩ đến đây, liền mỉm cười nói với Tinh Túc Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Hữu, ta nhất định phải có được số mộng cảnh này. Nếu ngươi không lui, ta mời ngươi để lại cái mạng. Muốn ta để lại mạng ở đây? Ha ha ha, khó có lúc nhìn thấy Phương Nguyên tiên hữu có thịnh tình như vậy. Tinh Túc tiên tôn đối mặt với uy hiếp của Phương Nguyên, ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng trong lòng thì hơi rét. Tinh Túc tiên tôn giao phong với Phương Nguyên đã mấy lần, rất ít khi nhìn thấy Phương Nguyên có thái độ cứng rắn như vậy. Vì thế có thể thấy được Phương Nguyên nhất định phải có được mộng cảnh thiên đạo đến cỡ nào. Nguyên nhân chính vì vậy, Tinh Túc tiên tôn càng phải ngăn cản Phương Nguyên. Nhiều ngày chưa giao thủ, Phương Nguyên tiên hữu chỉ sợ đã có không ít bổ sung cho mình. Tinh Túc tiên tôn nói, mái tóc dài phiêu động trong gió. Mái tóc dài của nàng như màn đêm, chính giữa những sợi tóc lóe lên vô số tinh mang giống như thương khung. Sáng chói mắt, hoàn toàn không thể xem nhẹ. Đinh linh linh. Vô số tinh mang từ lọn tóc chảy xuôi, giao thành một dòng lũ tinh quang. Dòng lũ này từ vô số tinh mảnh tạo thành. Khi dâng trào quyển tịch, va chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Phương Nguyên cau mày. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua một chiêu này. Hắn điểm một ngón tay, thi triển một thủ đoạn có tên là thất sát hồng quang. Nhất thời, màu vàng của kim đạo, màu xanh của mộc đạo, màu lam của thủy đạo, màu đỏ của viêm đạo, màu nâu của thổ đạo, màu xanh đậm của lôi đạo dung hợp lại với nhau, hóa thành một cột sáng hình xoắn ốc to lớn vọt đến dòng lũ tinh mang. Âm âm. Cả hai va chạm nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Đinh đinh đang đang, vô số âm thanh tinh mảnh va chạm nhau tràn ngập bên tai. Thất sát hồng quang của Phương Nguyên xuyên qua tinh mảnh, uốn lượn mà lên, giống như một con trường long, một đường đánh úp Tinh Túc tiên tôn. Tinh Túc tiên tôn mỉm cười, thân hình như gió, phiêu du ung dung lui lại một khoảng cách. Thất sát hồng quang của Phương Nguyên chui vào trong tinh mảnh, hậu kình không đủ. Ban đầu, nó mang theo sức mạnh sắc bén khó cản, nhưng rất nhanh đã bị vô số tinh mảnh bám vào chung quanh, nhanh chóng bào mòn. Cuối cùng, cột sáng càng lúc càng mỏng. Khi đến trước mặt Tinh Túc tiên tôn, nó chỉ còn lại từng sợi sương mù mà thôi. Tinh Túc tiên tôn mỉm cười, nhìn thất sát hồng quang như sương khói tiêu tán trước mặt mình. Phương Nguyên hơi cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm tinh mảnh tản mát trên chiến trường. Mỗi một tinh mảnh đều nhỏ bé vô cùng, không phải tinh mảnh chân chính mà là do sát chiêu hình thành. Vốn tinh mảnh lấp lánh có chút lam quang. Khi giao hội thành một thể, nó biến thành một dòng lũ xanh thẳm. Bây giờ, tinh mảnh lại phân tán, hấp thu thất sát hồng quang của Phương Nguyên trước đó, mặt ngoài chung quanh dính ánh sáng màu vàng, màu xanh biếc. Màu lam nhạt, màu xanh đậm, màu nâu, biến chiến trường thành một vùng không gian bảy màu, cảnh tượng chói lọi vô cùng. Phương Nguyên từ trong cảnh đẹp vô biên cảm nhận được nguy cơ dày đặc. Hắn tiếp tục thôi động sát chiêu thăm dò. Kết quả đều không ngoại lệ. Sát chiêu khoe oai không được bao lâu, uy lực đột nhiên giảm xuống, bị vô số tinh mảnh phân tán hấp thu. Lúc này, Tinh Túc tiên tôn lại thôi động thủ đoạn. Chỉ thấy nàng khi thì co tay bắn, khi thì mười ngón lăng không bay múa. Chiến trường nương theo động tác của nàng mà sáng lên từng đạo ngân tinh quang. Quy mô đạo ngân tinh quang nhanh chóng khuếch trương. Kết nối lẫn nhau. Trong mười hô hấp ngắn ngủi đã dựng lên hình thức ban đầu của một sát chiêu chiến trường. Phương Nguyên làm sao có thể để cho Tinh Túc tiên tôn đạt được mục đích của mình? Một khi sát chiêu chiến trường được thành lập, Tinh Túc tiên tôn nhất định sẽ chiếm được địa lợi. Phương Nguyên lập tức ra tay ngăn chặn nhưng hiệu quả rất thấp. Đám tinh mảnh bảo vệ đạo ngân, cho dù Phương Nguyên phá hủy đạo ngân tinh đạo, số đạo ngân này sẽ vỡ nát thành vô số tinh mảnh, tiến hành bổ sung. Còn phải đa tạ Phương Nguyên tiên hữu. Nếu không có Cổ Hằng, làm sao ta có được hai chiêu này? Tinh Túc tiên tôn nói. Phương Nguyên chưa từng nghe nói đến hai chiêu này. Chúng phối hợp với nhau, đúng là tuyệt diệu phi phàm. Chương 3755, Phương Nguyên chiến Tinh Tú, 2, Phương Nguyên thấy mình không cách nào chính diện phá giải, suy nghĩ trong đầu chuyển động, quyết định ngừng thăm dò, điều động một sát chiêu khác. Sau một khắc, quanh người hắn tản ra quang khí ngũ sắc, nam cấm tử hắc chướng quang khí, trung cấm thánh bạch kim quang khí, bắc cấm cam thảo bích quang khí, tây cấm cuồng viêm xích quang khí, đông cấm thương thủy lam quang khí. Quang khí năm màu liên miên một thể, phân biệt rõ ràng. Bọn chúng nhanh chóng khuếch tán, nhuộm dần chiến trường. Hình thức ban đầu sát chiêu chiến trường của Tinh Túc Tiên Tôn và vô số tinh mảnh đều bao phủ bên trong. Tinh Túc Tiên Tôn khẽ gật đầu, toát lên vẻ tán thưởng. Mặc kệ là thất sát hồng quang hay là ngũ cấm huyền quang khí, tất cả đều đã được Phương Nguyên cải tiến qua. Nếu là nguyên bản, Tinh Túc Tiên Tôn lập tức thi pháp phá giải, khiến Phương Nguyên bị phản phệ. Trình độ cải tiến sát chiêu thất sát hồng quang cũng không cao. Không bao lâu sau, Tinh Túc Tiên Tôn đã suy nghĩ thông thấu. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng có thể suy tính ra thủ đoạn phá giải chân chính. Nhưng sát chiêu ngũ cấm huyền quang khí lại được cải tiến rất tốt. Uy năng sát chiêu tăng lên một bậc. Cái khó hơn chính là tốc độ thi triển trở nên nhanh hơn. Trình độ cải tiến rõ ràng vượt qua cả thất sát hồng quang, cho thấy dụng tâm của Phương Nguyên ở đây. Hắn đã đầu nhập không ít thời gian và tinh lực vào nó. Tinh Túc Tiên Tôn thầm nghĩ. Tinh Túc Tiên Tôn bắt đầu bị phản phệ. Nàng không có tiên thể chí tôn, đạo ngân dị chủng bài xích nhau. Khi tác chiến bên trong ngũ sắc huyền quang khí, uy năng sát chiêu của nàng càng lớn, nàng sẽ bị phản phệ cũng càng lớn. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất trí đạo. Nếu ngũ cấm huyền quang khí đã bại lộ, nàng sao không có thủ đoạn ứng đối chứ? Trong khoảng thời gian này, nàng ít nhất nghĩ ra ba phương pháp ứng đối cho mỗi thủ đoạn của Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn sử dụng phương pháp đơn giản nhất của mình. Nàng mở cánh cửa tiên khiếu của mình, thả vô số tinh thú ra. Đám tinh thú này có con to như cá voi trắng, có con nhỏ như con muỗi, có con tài hoa xuất chúng, có con khúc chiết mềm mại, đủ loại hình dạng. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đám tinh thú này ít nhất đều là hoang thú thái cổ. Trong đó, những con đầu lĩnh, khí tức và khí thế đều vượt qua những con chung đàn một bậc. Ánh mắt lập lòe theo thời gian, thể hiện sự khôn khéo, linh động. Đám tinh thú giết vào bên trong ngũ cấm huyền quang khí, không hề bị ngăn cản. Thì ra, sát chiêu ngũ cấm huyền quang khí có nguồn gốc từ đào chú. Ông mô phỏng bức tường ngăn giới năm vực mà sáng tạo ra sát chiêu này. Bức tường ngăn giới năm vực có thể trở ngại sinh linh năm vực, nhưng đối với những vật ở hai thiên thì không có quá nhiều uy năng ước thúc. Tinh Túc Tiên Tôn cố ý bồi dưỡng đám đạo thú tinh đạo, mỗi con đều có lai lịch từ hai thiên, không bị ngũ cấm huyền quang khí áp chế. Tinh thú thành đàn đánh tới, khí thế hùng hổ, cuồn cuộn như thủy triều. Phương Nguyên thôi động sát chiêu, tàn sát từng mảng một. Tinh Túc Tiên Tôn từ đầu đến cuối đều tăng binh, quy mô tinh thú vẫn chậm rãi tăng trưởng như cũ. Nhất là đầu lĩnh tinh thú đều có tiên khiếu. Bên trong cơ thể ẩn chứa cổ trùng, linh trí không thua gì con người. Tinh Túc Tiên Tôn dường như có thể bồi dưỡng truyền kỳ thái cổ đại quy mô. Trong lòng Phương Nguyên hơi rúng động. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn lại cảm thấy thoải mái. Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất cổ tiên trí đạo. Điểm hóa tinh thú, giúp cho chúng có thần trí là bản lĩnh am hiểu nhất của nàng ta. Thật ra, không chỉ có Tinh Túc Tiên Tôn. Rất nhiều cổ tiên dị loại bên trong Phong Ma Quật, lai lịch đều xuất thân từ núi đá phong hỏa, được Vô Cực Ma Tôn diễn hóa thành cổ tiên. Xét theo một trình độ nào đó, về phương diện điểm hóa hoang thú truyền kỳ thái cổ. Thành tích của Vô Cực Ma Tôn còn kinh người hơn cả Tinh Túc Tiên Tôn. Bồi dưỡng ra nhiều tinh thú như vậy, Tinh Túc Tiên Tôn nhất định phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên tinh đạo. Hai thiên lẫn lộn không những mang đến cho ta rất nhiều tiên tài thiên đạo, đồng thời cũng mang đến cho nàng ta rất nhiều tài nguyên tinh đạo. Nàng ta không những có thể xây dựng mạng thiên phồn tinh tinh toán trận mà còn có rất nhiều tinh thú. Phương Nguyên suy đoán nội tình Tinh Túc Tiên Tôn. Trên thực tế, Tinh Túc Tiên Tôn vì bồi dưỡng ra nhiều tinh thú mà hao phí cũng rất nhiều, không những thu hoạch thu được từ hai thiên lẫn lộn mà còn có tài nguyên tinh đạo bên trong kho tàng của thiên đình. Mắt thấy đàn tinh thú đang áp tới, Phương Nguyên vừa duy trì ngũ cấm huyền quang khí vừa thôi động sát chiêu thiệt kiếm long hồn. Vô số long hồn bay múa, kiếm khí tràn ngập nhưng vẫn không địch lại tinh thú đầy trời, chỉ làm dịu đi thế công của đại quân tinh thú một chút. Sau khi đám tinh thú bị thương, tinh mảnh chung quanh sẽ bổ khuyết vết thương, giúp cho vết thương nhanh chóng khép lại. Nếu tinh thú bị thương nghiêm trọng, đạt đến cực hạn sẽ tử vong, sụp đổ thành vô số tinh mảnh. Tinh mảnh bỗng nhiên trở nên nồng nặc, đạt đến tiêu chuẩn nhất định, khi đó nó sẽ hình thành đạo ngân tinh đạo dễ như trở bàn tay. Ba chiêu Tinh Túc Tiên Tôn liên quan lẫn nhau, một chiêu giảm xuống, chiêu kia sẽ được tăng lên, từng vòng đan xen, nhất trí chặt chẽ, khiến cho tình cảnh của Phương Nguyên trở nên chật vật. Xem ra, đây là một hệ thống chiến đấu khác của Tinh Túc Tiên Tôn. Phương Nguyên cũng nhận ra điểm này. Hắn bắt đầu suy nghĩ thật nhanh. Lần giao phong này với Tinh Túc Tiên Tôn hoàn toàn không giống với cuộc chiến phong ma cuộc trước đó, cũng không giống cuộc chiến tranh giành cổ quan cửu chuyển. Chương 3756, Phương Nguyên chiến tinh tú, 3, cuộc chiến phong ma cuộc là cướp đoạt nguyên cảnh, cướp đoạt đại trận phong ma, lợi dụng tình thế, lôi kéo khắp nơi, nghiêng về so đấu tình báo, lòng người và thế lực. Cuộc chiến tranh đoạt cổ quan cửu chuyển lấy truy kích chiến làm chủ, nghiêng về tốc độ, tiên hậu thủ, công thủ. Lần này, Phương Nguyên muốn cướp đoạt mộng cảnh thiên đạo, tiền đề chính là phải chiếm được chiến trường, chiếm cứ địa lợi. Anh hùng sở kiến lược đồng, Tinh Túc Tiên Tôn cũng giống như vậy. Mặc kệ ngũ cấm huyền quan khí của Phương Nguyên hay là hình thức ban đầu chiến trường tinh mảnh thần bí của Tinh Túc Tiên Tôn, tất cả đều dùng cái này làm mục tiêu. Tinh Túc Tiên Tôn vừa mới giao chiến đã lấy ra một hệ thống chiến đấu mới, khiến cho thủ đoạn ngũ cấm huyền quan khí không phát huy được bao nhiêu hiệu quả. Phương Nguyên sáng suốt quả quyết, thấy thời cơ bất ổn lập tức dừng lại tất cả các thủ đoạn công phạt, chỉ dùng phòng ngự hộ thân. Tinh Túc Tiên Tôn thấy hắn như vậy, tay áo vung khẽ, toàn bộ tinh thú đều bay lên. Phương Nguyên đành phải tránh né, đồng thời ấp ủ sát chiêu. Mắt Tinh Túc Tiên Tôn phóng ra tinh quang, bỗng nhiên lấy ra bí cảnh thiên địa có hình đèn lồng. Chính là tâm cảnh. Nàng chiếu chuẩn tâm cảnh về phía Phương Nguyên. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trong lòng Phương Nguyên sinh ra vô số cảm xúc, tập kích thể xác và tinh thần của hắn. Nhưng Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, thúc giục sát chiêu phòng ngự không chỉ một cái, trong đó có sát chiêu trấn định tự nhiên. Hắn đã từng dùng qua chiêu này ở phong ma quật, hiện tại nó cũng đã được cải tiến, nhanh chóng trấn áp cảm xúc đang sinh ra trong lòng Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn quấy nhiễu không thành, Phương Nguyên ổn định trận cước, ấp ủ thành công. Hắn hơi há miệng, từ trong miệng và hai lỗ tai phun ra một luồng sương mù nhàn nhạt. Sương mù có chất dính, gặp nhau trên đỉnh đầu của Phương Nguyên. Biến thành hình dáng của núi Đản Hồn. Sau một khắc, sát chiêu bộc phát uy năng, núi Đản Hồn trên đỉnh đầu Phương Nguyên chấn động mãnh liệt. Đinh! Đinh! Đinh! Giống như thủy tinh chạm vào nhau, thanh thúy đến chói tai. Sóng âm màu đỏ mắt thường có thể thấy được, đến chỗ nào, tinh thú đều kêu rên, ngừng lại tại chỗ, sau đó vỡ vụn. Bên trong chiến trường vốn đang tràn ngập tinh thú, lúc này đã triệt tiêu mất một mảng lớn. Cho dù đầu lĩnh tinh thú cũng không cách nào chống cự, thay phiên nhau ngã xuống dưới sóng âm màu đỏ. Không chỉ như vậy, ngay cả tinh mảnh đầy trời cũng phân liệt, hoàn toàn tiêu tán. Đạo ngân tinh đạo xung quanh liên tiếp đứt gãy, bao phủ sóng âm màu đỏ đầy trời. Sát chiêu tiên đạo, thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M, một chiêu đánh xuống, uy năng quyển tịch chiến trường, nhẹ nhõm thay đổi chiến cuộc. Tinh Túc Tiên Tôn không khỏi vì đó mà biến sắc. Thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M, đây là một sát chiêu hỗn hợp. Sát chiêu sử dụng cổ khứ bát chuyển luật đạo, cổ niên bát chuyển, cổ mộng giáp thất chuyển trụ đạo, cổ đại lãng bát chuyển, cổ linh M bát chuyển thủy đạo, hạch tâm chính là bí cảnh thiên địa núi đảng hồn. Bởi vì hạch tâm chính là núi đảng hồn. Vì thế nó có thể so sánh với sát chiêu cửu chuyển. Dưới đạo ngân ứng với từng lưu phái tăng phúc trên người Phương Nguyên, uy năng có thể nói là kinh thiên động địa. Bằng một chiêu này, Phương Nguyên đã phá được ba chiêu của Tinh Túc Tiên Tôn, dọn sạch thế thất bại, đại chấn hùng phong. Tinh Túc Tiên Tôn không thể không vì đó mà thay đổi sắc mặt, suy nghĩ trong đầu không ngừng lăn lộn, toàn lực phân tích một chiêu này. Một chiêu này xem ra là át chủ bài của Phương Nguyên, vì thế hắn rất tự tin khi giao thủ với ta. Nghĩ một cách giản lược. Chiêu này bao gồm luật đạo, trí đạo, trụ đạo, mộng đạo, thủy đạo, hồn đạo, M đạo, khiến người ta khó mà chống cự toàn bộ. Trí đạo thì còn dễ nói, nhưng mộng đạo lại khó. Đừng nhìn tiên cổ liên quan chỉ có tiên cổ mộng giáp thất chuyển, nhưng Tinh Túc Tiên Tôn khó mà chống đỡ. Phương Nguyên chiếm cứ ưu thế về mộng đạo là đệ nhất nhân thiên hạ hôm nay. Nơi phát ra uy năng lớn nhất của chiêu này chính là nằm ở núi Đản Hồn. Không biết Phương Nguyên vì suy tính chiêu này mà hao phí bao nhiêu thời gian và tinh lực. Tinh Túc Tiên Tôn tính toán, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. nàng vất vả xây dựng hệ thống chiến đấu mới, cứ như vậy bị một chiêu của Phương Nguyên phá giải. Mặc kệ ba chiêu liên hợp tinh diệu đến cỡ nào, sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M của Phương Nguyên lần này lại bá đạo vô cùng, trực tiếp quét ngang chiến trường, đánh đầu thắng đó. Điều Tinh Túc Tiên Tôn khá quan tâm chính là, thời gian và tinh lực nàng bỏ ra để suy tính ba chiêu này cùng với thời gian và tinh lực Phương Nguyên bỏ ra khi suy tính sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M, nếu của nàng ít hơn, điều đó là tốt. Nhưng nếu nàng nhiều hơn, như vậy chẳng khác nào được không bù mất. Kết quả tôn giả giao phong có ý nghĩa rất lớn, phân biệt được thủ đoạn cao thấp và kinh doanh của tôn giả trước đó. Tinh Túc Tiên Tôn mưu tính trong lòng, cảm thấy khả năng Phương Nguyên nỗ lực ít hơn mình là tương đối thấp. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nơi phát ra sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M chủ yếu là thiên địa tự nhiên. Thời viễn cổ có một con hoang thú thái cổ tên là kinh niên thú. Nó đến chỗ nào, cổ niên đều hoảng sợ chạy như bay. Bây giờ, loại hoang thú này đã tuyệt tích. Mộng lãng chính là một loại hiện tượng. 500 năm trước của Phương Nguyên, mộng cảnh xuất hiện một cách có quy mô sẽ hình thành mộng lãng. Núi đảng hồn tất nhiên không cần nhiều lời. Nhi hồn M khô hoa mộc cũng là một loài hoang thực thái cổ trân quý đã tuyệt chủng. Nó sử dụng tài nguyên mộc đạo làm chất dinh dưỡng, không ngừng phát ra hồn âm, ảnh hưởng hồn phách sinh linh chung quanh. Chương 3757, Quy Thiên Võng, 1, những hiện tượng, bản năng thiên phú này đều là thiên địa tự nhiên, vốn là vật đã tồn tại. Nhưng chúng lại bị đạo thiên cơ của Phương Nguyên trộm ra ngoài, trở thành căn cứ tham khảo quan trọng. Sáng tạo sát chiêu hợp lại thật ra còn dễ dàng hơn so với sát chiêu đơn nhất. Nhất là Phương Nguyên có được cổ trí tuệ bát chuyển, lúc nào cũng có thể cung cấp cho hắn linh cảm chính xác nhất, không cần đi đường quanh co. Bản chất của thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M chỉ là sát chiêu chuẩn cửu chuyển, bởi vì nó không bao gồm tiên cổ cửu chuyển, chỉ có bí cảnh thiên địa núi đảng hồn. Bởi vậy, cổ trí tuệ đối với việc suy tính thiết kế một chiêu này vẫn có sự trợ giúp. Tinh Túc Tiên Tôn, ngươi có thể ứng phó được chiêu này không? Phương Nguyên mỉm cười, ung dung tiếp cận Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn đành phải không ngừng lùi lại, duy trì khoảng cách với Phương Nguyên. Hệ thống chiến đấu rất khó xây thành. Ba chiêu liên hợp của Tinh Túc Tiên Tôn thật ra đã rất tinh diệu, là hình thức ban đầu của hệ thống chiến đấu. Nhưng sau khi bị một chiêu không nói đạo lý của Phương Nguyên phá giải, ba chiêu liên hợp liền biến thành trò cười. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa những gì Tinh Túc Tiên Tôn làm là uổng phí. Có lẽ trong tương lai, khi nàng có được tiên cổ tinh đạo cửu chuyển, uy năng của sát chiêu sẽ tăng vọt, từ đó có thể ứng phó sát chiêu hỗn hợp của Phương Nguyên. Cho nên, cơ sở hệ thống chiến đấu thật ra còn nằm ở con tiên cổ. Tôn giả so đấu còn phải so đấu tiên cổ cửu chuyển trước. Không có tiên cổ cửu chuyển thì so đấu bí cảnh thiên địa. Ở phương diện này, Cự Dương Tiên Tôn có hình thức ban đầu của huyết hải, Tinh Túc Tiên Tôn có thư sơn, tâm cảnh, sinh tử môn. Phương Nguyên có núi đảng hồn, cốc lạc phách, thị tỉnh, sông nghịch lưu, hồ địa, luyện hải, nhân hải, hình thức ban đầu của càn khôn tinh bích. Chỉ khi nào chém giết khó phân cao thấp, hệ thống chiến đấu mới là mấu chốt thắng bại tần chót nhất. Phương Nguyên tiên hữu quả nhiên thiên tư trác tuyệt, tài năng kinh người. Uy năng chiêu này rất lớn, lại thần diệu quỷ bí, khiến người ta khó mà ngăn cản. Nhưng chỗ này của ta còn có một chiêu, xin tiên hữu đánh giá. Tinh Túc Tiên Tôn nói xong, bắt đầu lắc lư tâm cảnh trong tay. Gương mặt Phương Nguyên lập tức lộ vẻ cảnh giác, sau một khắc liền thúc lên ấn hộ thân nghịch lưu. Sông nghịch lưu đã được chữa trị thỏa đáng, ấn hộ thân nghịch lưu lại càng được cải tiến. Vốn sau khi sát chiêu được thúc ra, nó sẽ biến thành một áo bào tuyết, mặc áo gợn sóng, chính là cảnh tượng sông nghịch lưu chậm rãi chảy xuôi. Mặt ngoài áo bào tuyết còn có sương mù nhàn nhạt bao phủ, những đường quanh co khúc khuỷu màu đỏ, màu xanh thanh thuần, chẳng khác nào giải lụa tiên y, cuốn chung quanh cánh tay, gáy, và thắt lưng Phương Nguyên. Ngoài ra, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn còn phủ thêm một tấm sa mỏng trong suốt, khiến cho hắn càng thêm tà mị, nửa gương mặt như ẩn như hiện, không che giấu được mị lực vô thượng của đôi mắt thâm thúy thần bí. Đèn lồng tâm cảnh khẽ chấn động. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường ảm đạm xuống mấy phần. Tâm cảnh giống như trở thành nguồn sáng duy nhất, để lộ một lực hút vô cùng huyền diệu. phạm vi bao trùm của một chiêu này cực lớn. Phương Nguyên trực tiếp trúng chiêu, cảm xúc tích lũy trong lòng bị tâm cảnh rút ra, hút vào bên trong. Phương Nguyên lập tức thôi động sát chiêu trấn định tự nhiên nhưng vẫn khó ngăn cản được quá trình này. Hắn dùng một thủ đoạn khác cũng vô pháp ngăn chặn, không khỏi biến sắc. Ban đầu chỉ là rút ra cảm xúc, nhưng theo thời gian, nương theo cảm xúc bị rút ra, đạo ngân trí đạo của Phương Nguyên cũng bị rút ra luôn. Tu hành trí đạo có ba yếu tố, niệm, ý và tình. Cảm xúc vốn có liên quan đến đạo ngân trí đạo. Uy năng một chiêu này của Tinh Túc Tiên Tôn rất mạnh. Khi rút cảm xúc ra ngoài, còn có thể tiến một bước rút ra đạo ngân trí đạo, cắt giảm nội tình trí đạo của đối thủ. Cảm xúc của ta bị rút ra, nhất định sẽ trống không. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn nhét cảm xúc khác vào sẽ vô cùng dễ dàng. Phương Nguyên cảm thấy không ổn. Trong toàn bộ quá trình, ấn hộ thân nghịch lưu của hắn đều không có phản ứng. Hiển nhiên, hành động rút ra này vô cùng vi diệu, không tính là thế công, cho nên không thể phát động phản kích của ấn hộ thân nghịch lưu. Tinh Túc Tiên Tôn nghĩ ra chiêu này chỉ sợ là nhằm vào ấn hộ thân nghịch lưu. Nàng đã thành công. Cố gắng cải tiến ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên trước đó trôi theo dòng nước. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Phương Nguyên đã tổn thất trên trăm đạo ngân trí đạo. Hắn cuồng thúc thủ đoạn phòng ngự, cổ mộng giáp cũng không có hiệu quả. Hạch tâm sát chiêu là tâm cảnh, được xem là chuẩn sát chiêu cửu chuyển. Dưới sự tăng phúc của đạo ngân trí đạo, uy năng lại càng kinh khủng tuyệt luân. Cấp độ như cổ mộng giáp vẫn còn thấp, uy năng không đủ ngăn cản. Ấn hộ thân nghịch lưu ngược lại cấp độ đầy đủ, uy năng đầy đủ nhưng lại không thể phát động. Phương Nguyên có một lựa chọn, chính là tiếp tục thôi động sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M, lấy công đối công. Nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy khó xử. Hao tổn kịch liệt cho Tinh Túc Tiên Tôn như vậy không phải là dự định của hắn. Đây chính là lưỡng bại câu thương, sẽ có lợi cho Cự Dương Tiên Tôn. Huống hồ, Phương Nguyên cũng không muốn tác chiến với Tinh Túc Tiên Tôn. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là mộng cảnh thiên đạo. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên va chạm. Sau mấy lần lấp lóe ánh lửa, hắn quyết định sử dụng sát chiêu thiên đạo, lưới trời tuy thưa. Chương 3758, Uy Thiên Võng, 2, một chiêu này vốn nằm bên ngoài cơ thể cổ tiên, hình thành tấm lưới trắng noãn, chặn lại thế công. Nhưng bây giờ nó lại lặng yên hóa thành một luồng ánh sáng trắng noãn, dung vào bên trong sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, hình thành một tấm lưới đánh cá trắng mịn. Tấm lưới đánh cá trắng mịn bao gồm hai sát chiêu lưới trời tuy thưa và thiên cơ lẫn lộn. Cổ Thiên Võng là tiên cổ cửu chuyển. Quy năng phòng ngự sát chiêu lưới trời tuy thưa vốn áp đảo sát chiêu tâm cảnh. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lập tức cản lại cảm xúc bị rút đi của Phương Nguyên, khiến Tinh Túc Tiên Tôn không khỏi kinh nghi. Hay hơn chính là, Phương Nguyên hoàn toàn không bộc lộ khí tức tiên cổ cửu chuyển. Vì hai chiêu này hình thành một thể, đều bị sát chiêu thiên cơ lẫn lộn che đậy. Tinh Túc Tiên Tôn không hổ danh là Tinh Túc Tiên Tôn. Sau mấy vòng giao phong đã phải khiến Phương Nguyên thôi động cổ thiên võng cửu chuyển. Vì thế, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn phải tiếp nhận gánh nặng cực lớn. Tâm trạng của Tinh Túc Tiên Tôn càng thêm nặng nề. Nàng khó mà chống cự lại thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M của Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại có thể chống lại sát chiêu tâm cảnh của nàng. Nói cách khác, chiến thuật lấy công đối công để hao tổn của nàng cũng khó mà đạt thành. Chẳng lẽ suy tính trí đạo của Phương Nguyên cũng không thua kém ta? Tinh Túc Tiên Tôn không khỏi hiểu lầm. Phương Nguyên vì thế mà chiếm được thượng phong, rốt cuộc đã có thời gian ra tay với mộng cảnh thiên đạo. Hắn không gây khó xử cho Tinh Túc Tiên Tôn, chỉ chống cự lại nàng, sau đó từ xa thi triển thủ đoạn mộng cảnh thiên đạo. Thủ đoạn thứ nhất đương nhiên là thuần mộng cầu chân biến. Đối với mộng cảnh bình thường, dưới một chiêu này, chúng sẽ biến thành thuần mộng cầu chân thể. Nhưng đối với mộng cảnh thiên đạo lại không hề có hiệu quả chút nào, ngược lại còn bị Phương Nguyên chọc giận. Mộng cảnh thiên đạo hình thành công triều bao phủ Phương Nguyên. Mộng cảnh thiên đạo tràn ngập thiên địa, thuần mộng cầu chân thể ngưng tụ mộng cảnh, lấy nhân ý làm hạch tâm, hình thành nhân thể. Trừ phi ta sử dụng thủ đoạn, triệt tiêu toàn bộ thiên ý trong mộng cảnh. Sau khi Phương Nguyên hiểu ra điều này, lập tức thôi động sát chiêu thiên tiêu ý tán. Hắn đã từng nhiều lần sử dụng qua một chiêu này, hiệu quả nhằm vào mộng cảnh rất tốt. Nhưng sau khi dùng chiêu này xong, mặc dù cũng có hiệu quả nhưng tác dụng phụ lại rất lớn. Phương Nguyên mắt thấy mộng cảnh thiên đạo bị trúng chiêu kịch liệt thu nhỏ. Cảm thấy đau lòng không thôi. Xem ra, sát chiêu thiên tiêu ý tán của ta chỉ có thể nhằm vào mộng cảnh bình thường, còn mộng cảnh thiên đạo thì quá khó khăn, không những cắt giảm thiên ý mà còn tiêu trừ chân ý bên trong mộng cảnh. Phương Nguyên cũng không phải là không có thu hoạch. Trải qua lần thử này, hắn hiểu được thiên ý trong mộng cảnh, chân ý thiên đạo dây dưa với nhau, khó mà phân chia. Thủ đoạn trí đạo của hắn thô ráp, khó mà phân cắt hai người ra, vì thế hắn không cách nào đơn độc đối phó thiên ý, nhưng Phương Nguyên vẫn có phương pháp ứng phó. Sau một khắc, hắn liền ném phân thân mộng cầu chân ra ngoài. Bảo vệ hắn thuận lợi bị mộng cảnh thiên đạo nuốt vào. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài một tiếng, không khỏi có chút lo lắng. Thực lực Phương Nguyên thể hiện ra khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn bắt đầu hấp thu mộng cảnh thiên đạo trước mắt nàng. Cự Dương Tiên Hữu, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Luyện Thiên Ma Tôn hấp thu mộng cảnh thiên đạo, thực lực tăng mạnh sao? Tinh Túc Tiên Tôn liên lạc với Cự Dương Tiên Tôn. Đương nhiên là không rồi. Sau một khắc, Cự Dương Tiên Tôn xuất hiện. Từ khi Phương Nguyên mạo mùi phi thăng U Thiên, Cự Dương Tiên Tôn đã mật thiết chú ý chỗ này. Khi Phương Nguyên giao thủ với Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn đầu tiên là vui vẻ. Dù sao, song tôn hao tổn đối với ông mà nói là có lợi nhất. Nhưng sau đó, ông mơ hồ lo lắng Phương Nguyên không chịu được công kích của Tinh Túc Tiên Tôn mà bại trận quá sớm. Nếu Phương Nguyên không chịu được, ta sẽ giúp cho hắn một tay. Lúc đó, Cự Dương Tiên Tôn đã âm thầm chuẩn bị ra tay giúp đỡ Phương Nguyên. Ông ta đương nhiên chẳng có lòng tốt. Đầu tiên, Phương Nguyên quá yếu, đối với Cự Dương Tiên Tôn cũng không có lợi. Cự Dương Tiên Tôn xem ra, Thiên Đình vẫn là cường địch quan trọng nhất. Tiếp theo, Cự Dương Tiên Tôn còn muốn Phương Nguyên tiếp tục đối chiến với Tinh Túc Tiên Tôn. Vì thế ông ta mới có chủ ý giúp đỡ Phương Nguyên, duy trì thế cục song tôn hao tổn, để ông ta là người có lợi nhất. Dù sao ta nắm giữ hỗn nguyên nhất khí tử, tiên nguyên được bổ sung rất lớn. Bọn họ giao phong, đối với bọn họ chỉ càng thêm có hại mà thôi. Lúc đó, suy nghĩ Cự Dương Tiên Tôn là vậy. Điều này hoàn toàn không sai. Mà còn rất sáng suốt. Chỉ là ông ta không biết chân tướng. Ông ta chỉ biết được góc độ tin tức mà ông ta nhận được mà thôi. Nhưng điều khiến ông ta không nghĩ đến chính là, sau khi Tinh Túc Tiên Tôn và Phương Nguyên giao phong, Phương Nguyên đã chiếm thượng phong. Điều này khiến cho ông ta không kịp chuẩn bị. Dù sao, trong ấn tượng của ông ta, Phương Nguyên luyện hóa đạo ngân đứng chót nhất, mặc dù rất có tiềm lực nhưng lại là người đứng cuối cùng trong việc dự trữ tiên nguyên. Tại sao lại chiếm thượng phong chứ? Còn đánh cho Tinh Túc Tiên Tôn phải chủ động cầu viện Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn quan sát quá trình hai tôn giao phong, cảm thấy ngoài ý muốn nhưng rồi lại cảm thấy không. Sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M đã để lại ấn tượng thật sâu cho ông ta. Phương Nguyên sử dụng bí cảnh thiên địa núi đảng hồn làm hạch tâm. Khai phát sát chiêu cường đại, quét ngang hình thức ban đầu hệ thống chiến đấu của Tinh Túc Tiên Tôn. Chương 3759, Song Tôn Chiến Phương Nguyên, 1, Phương Nguyên có thể chiến thắng cũng là điều phù hợp. Khi sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M khoe oai, trên thực tế Cự Dương Tiên Tôn không có quá nhiều lo lắng, ngược lại còn thả lỏng, bắt đầu nghiên cứu nội tình Phương Nguyên. Vì sao? Phương Nguyên thiếu tiên nguyên, quy mô luyện hóa đạo ngân tự nhiên xếp hạng cuối cùng. Phần lớn thời gian còn lại hắn dùng làm gì? Hiện tại Cự Dương Tiên Tôn đã hiểu được. Ồ, thì ra là dùng để suy tính sát chiêu. Bây giờ Cự Dương Tiên Tôn xem ra, đây cũng là lựa chọn tương đối chính xác. Nhất là lợi dụng bí cảnh thiên địa làm hạch tâm. Lại càng khiến ông ta yên tâm hơn. Xem ra, Phương Nguyên vẫn không có tiên cổ cửu chuyển. Cho nên, hắn mới sử dụng bí cảnh thiên địa để xây dựng sát chiêu cửu chuyển. Cự Dương Tiên Tôn không khỏi hâm mộ. Phương Nguyên có nhiều bí cảnh thiên địa nhất, Tinh Túc Tiên Tôn cũng không ít. Cự Dương Tiên Tôn ông ta là ít nhất, chỉ có một, mà còn là hình thức ban đầu. Ông ta rất muốn có một bí cảnh thiên địa hoàn chỉnh. Cự Dương Tiên Tôn vừa quan chiến, khi nhìn thấy Phương Nguyên thúc ra sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M, trong lòng lại càng yên tâm. nhưng khi ông ta nhìn thấy Phương Nguyên có thể chống lại sát chiêu tâm cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn, ông ta lại đứng ngồi không yên. Tinh Túc Tiên Tôn thôi động sát chiêu tâm cảnh, Cự Dương Tiên Tôn đã sớm có đoán trước. Nhưng điều mà ông ta không nghĩ đến chính là Phương Nguyên lại có thủ đoạn phòng ngự, có thể chống lại sát chiêu tâm cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Phương Nguyên đã có ấn hộ thân nghịch lưu, đã khiến Cự Dương Tiên Tôn vô cùng đau đầu, nhọc lòng lắm mới suy tính sát chiêu vận đạo dùng để đối phó nó, không nghĩ đến Phương Nguyên còn có thủ đoạn phòng ngự giấu mặt khác, còn vượt qua ấn hộ thân nghịch lưu một đầu. Biểu hiện của Phương Nguyên vượt quá dự kiến của Cự Dương Tiên Tôn. Lần này, Cự Dương Tiên Tôn đã có kiên kỵ. Cũng không còn cách nào, Tinh Túc Tiên Tôn nhìn không ra thủ đoạn phòng ngự của Phương Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn cũng giống như thế. Không nghĩ đến Phương Nguyên tiên hữu lại có tạo nghệ thâm hậu về trí đạo như vậy. Chỉ sử dụng một chút công phu đã có thể khai sáng, cải tiến nhiều thủ đoạn sát chiêu như thế. Cự Dương Tiên Tôn gia nhập chiến đoàn, ánh mắt nhìn thẳng Phương Nguyên, tán thưởng một câu thật lòng. Đây thật ra cũng không tính là gì. Phương Nguyên có đạo thiên cơ, còn có cổ trí tuệ bát chuyển, cộng với cơ thể tiên thể chí tôn, bản thân dễ dàng khai sáng ra được sát chiêu hợp lại. Nội một cái thôi cũng đã khiến cho tôn giả khác phải đỏ mắt. Hiện tại, những ưu thế này liên hợp với nhau, ngay cả Phương Nguyên cũng cảm thấy kinh khủng. Cái gì là thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M, hay lưới trời tuy thưa, tất cả đều chỉ là một phần thành quả của Phương Nguyên. Sở dĩ lựa chọn bọn chúng là bởi vì Phương Nguyên cảm thấy chúng thích hợp cho hoàn cảnh lúc này. Sát chiêu ngang ngửa với bọn chúng, Phương Nguyên ít nhất còn có 10 cái. Điều này có thể thấy được uy năng của đạo thiên cơ, đương nhiên cổ trí tuệ bát chuyển cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Chủ yếu nhờ hai cái này. Phương Nguyên đã cải tiến được rất nhiều sát chiêu, cái sau cao hơn cái trước. Khi đánh ra, có thể trái chọn phải tuyển, cẩn thận suy nghĩ. Đương nhiên, ngoài mặt thì không nhìn ra được cái gì. Đối mặt với Cự Dương Tiên Tôn, hắn cau mày, hừ lạnh một tiếng, mộng cảnh thiên đạo là tình thế bắt buộc. Cự Dương Tiên Hữu cũng muốn ngăn cản ta sao? Thiên đình và ta, ai mạnh ai yếu, chẳng lẽ Cự Dương Tiên Tôn không rõ ràng sao? Cự Dương Tiên Tôn nhìn ánh mắt sắc bén của Phương Nguyên, ánh mắt trở nên phức tạp. Trong mắt ông ta, so sánh với Thiên đình và Tinh Túc Tiên Tôn, Phương Nguyên vẫn nhỏ yếu hơn. Vì sao? Bởi vì tiên nguyên của Phương Nguyên không đủ. Thời gian hắn thành tựu tôn giả ngắn nhất, ngay cả đại bản doanh cũng không có. Trong khoảng thời gian này, xem hắn luyện được bao nhiêu đạo ngân luyện đạo tự nhiên trong thiên địa chứ. Rất rõ ràng. Cho nên, đừng nhìn bây giờ Phương Nguyên hung mãnh, thậm chí chế trụ được Tinh Túc Tiên Tôn. Trên thực tế, tất cả đều nhờ vào sát chiêu mới lạ và uy năng cường đại. Hắn có bao nhiêu tiên nguyên có thể chèo chống chứ? Làm sao có thể đánh lâu dài? Cự Dương Tiên Tôn xem ra, tình thế Phương Nguyên cũng không lạc quan. Nhưng, mặc dù Phương Nguyên nhỏ yếu, Cự Dương Tiên Tôn vẫn phải ngăn cản Phương Nguyên, tạm thời đứng bên cạnh Tinh Túc Tiên Tôn. Vì sao? Bởi vì Phương Nguyên đang lâm le mộng cảnh thiên đạo. Điều này không thể nào. Nhiều mộng cảnh thiên đạo như vậy, nếu bị Phương Nguyên hấp thu hết, tất sẽ dẫn phát hắn cuộc khởi, tiến tới thay đổi thế cục giằng co giữa ba người. Đây là tình huống mà Cự Dương Tiên Tôn không muốn nhìn thấy. Cự Dương Tiên Tôn cảm thấy thiên định, Tinh Túc Tiên Tôn mới là uy hiếp lớn nhất của ông ta. Ông ta nhất định phải ngăn lại tôn giả yếu nhất nhưng có tiềm lực nhất cuộc khởi. Cho nên, ông ta mới tham chiến. Ngoài mặt là trợ giúp Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng bên trong là để Tinh Túc và Phương Nguyên hao tổn lẫn nhau, duy trì, đồng thời mở rộng ưu thế dẫn trước của mình. Lựa chọn này của Cự Dương Tiên Tôn, đứng trên góc độ của ông ta, không thể nghi ngờ là vô cùng lý trí. Có ông ta ra tay tương trợ, Tinh Túc Tiên Tôn lập tức thay đổi chiến cuộc, có thể ngăn chặn được Phương Nguyên. Hoàn cảnh chiến trường trong U Thiên, đối với ba tôn mà nói đều không có sự trợ giúp. Hai bên đều dựa vào nội tình và thực lực bản thân. Trong tình huống này, xu hướng suy tàn của Phương Nguyên lập tức thể hiện ra. Dù sao, hắn cũng đang lấy một địch hai. Đương nhiên, tất cả là do Phương Nguyên giữ lại thực lực, cũng không thật sự toàn lực xuất chiến. Chương 3760, Song Tôn Chiến Phương Nguyên, 2, Ba Tôn Giao Phong, đánh đến thiên địa rúng động. Cổ tiên năm vực đều khẩn trương quan chiến. Hỏng rồi, tình thế của Minh Chủ Đại Nhân không được tốt lắm. Tốt tốt, mà đầu Phương Nguyên cũng có ngày hôm nay. Không nghĩ đến Cự Dương Tiên Tổ lại liên thủ với Thiên Đình. Thiên Đình không tìm Cự Dương Tiên Tổ gây phiền phức là do bọn họ thức thời. Hợp tung liên hoành, dễ như trở bàn tay đã khiến Cự Dương Tiên Tôn giúp đỡ mình. Tin Túc Tiên Tôn Đại Nhân không hổ danh là đệ nhất nhân trí đạo. Cổ tiên bác chuyển càng thêm thấu triệt, nhìn Phương Nguyên bị áp chế. Tình huống càng lúc càng chật vật. Biểu hiện chư tiên Đông Hải ngưng trọng vô cùng, còn cổ tiên Trung Châu, Bắc Nguyên thì vui mừng, sĩ khí tràn đầy. Lôi minh nổ vang, sát chiêu đụng nhau, kích thích ngàn vạn quang mang vỡ vụn. Tình thế Phương Nguyên không tốt nhưng trên thực tế lại rất ung dung. Mặc dù hai tôn liên hợp nhưng lưu phái không hợp, chỉ có thể xa luân chiến đối phó Phương Nguyên. Đồng thời hai người kia còn kiên kỵ nhau, bất kỳ người nào muốn trải chiến trường, bên còn lại sẽ không cho phép. Cho nên, không có sát chiêu chiến trường uy hiếp, Phương Nguyên đánh hay lui đều nằm trong sự lựa chọn của hắn. Quan trọng hơn chính là, mộng cầu chân đã xâm nhập vào bên trong mộng cảnh thiên đạo. Cảnh giới phân thân và bản thể giống nhau, Phương Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, cảnh giới thiên đạo đang chậm rãi dâng lên. Cho nên, Phương Nguyên chỉ cần duy trì thế cục này là được. Ưu thế thắng bại ngoài mặt thì làm được gì? Phật không chịu để người ta chỉ thắp một nén hương, người phải tranh khẩu khí, lời này rất có lý. Nhưng Phương Nguyên đã qua cái tuổi tranh khẩu khí, hắn càng muốn tranh đoạt thực lợi hơn. Nếu lựa chọn giữa vinh dự và thực lợi, Phương Nguyên đương nhiên không chút do dự chọn cái sau. Tình thế trước mắt chính là như vậy. Hắn có thể rất cường thế đè ép hai tôn, nhưng giết không được bọn họ thì có lợi ích gì đâu. Ngược lại còn rước lấy kiên kỵ, dẫn đến hai tôn liên thủ càng thêm chặt chẽ. Điều này không phải gia tăng ngột ngạt cho hắn sao? Về phần lòng người và sĩ khí cổ tiên năm vực, Phương Nguyên không tranh cái này. Những thứ này làm được gì chứ? Cho dù hôm nay Phương Nguyên thảm bại, cổ tiên năm vực vẫn đánh không lại hắn, vẫn sợ hãi hắn. Chỉ cần hắn không chết, Phong gia, dị nhân động thiên hai thiên, thế lực siêu cấp Đông Hải còn có thể đầu phục ai? Còn không phải tiếp tục đi theo Phương Nguyên sao? Chỉ là càng thêm bất an so với trước đó. Ưu sầu về tiền đồ của mình. Phiền não của những người này có liên quan gì đến hắn? Hắn chẳng cần so đo những thứ này. Kể một ngàn nói một vạn, đám tiểu nhân vật này trong mắt Phương Nguyên chỉ là tài nguyên và công cụ mà thôi. Thế giới cổ tu chú trọng cường đại, đại thế chân chính chỉ nhìn cuộc chiến giữa các tôn giả. Cho dù Phương Nguyên thất bại, chỉ cần mộng cầu chân có thu hoạch, hắn chính là bên thắng lớn nhất. Cho dù Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn đánh Phương Nguyên chật vật đến cỡ nào, chỉ cần hắn còn sống, đồng thời hấp thu toàn bộ mộng cảnh thiên đạo, hắn chính là thắng mà giống như bại. Phương Nguyên biết được điều này, Tinh Túc Tiên Tôn tất nhiên cũng biết. Song Tôn liên thủ cũng không đánh lui được Phương Nguyên, vẫn để cho hắn hấp thu chân ý bên trong mộng cảnh thiên đạo. Tinh Túc Tiên Tôn rất sốt ruột. Nàng truyền âm cho Cự Dương Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Hữu, tình huống tiếp tục kéo dài như vậy, luyện thiên ma tôn sẽ đạt được mục đích. Ngươi còn giữ lại cái gì chứ? Cự Dương Tiên Tôn hừ lạnh, chẳng lẽ Tinh Túc Tiên Hữu cũng không giữ lại sao? Tinh Túc Tiên Tôn nghiêm túc nói, ta ấp ủ sát chiêu, tìm kiếm phân thân mộng đạo của Phương Nguyên, thử diệt trừ nó. Cự Dương Tiên Tôn nhìn nàng chăm chăm. Gật đầu nói, vậy ta sẽ ra tay phá vỡ ấn hộ thân nghịch lưu. Làm áp lực, tranh thủ chiến cơ cho ngươi. Mặc dù Cự Dương Tiên Tôn tham chiến, nhưng vẫn luôn giữ lại chiến lực. Ông muốn tiết kiệm tiên nguyên của mình, tiếp tục ẩn tàng ác chủ bài, để cho Tinh Túc và Phương Nguyên hao tổn lẫn nhau. Mặc dù tình huống của Phương Nguyên chật vật, rơi vào thế hạ phong, nhưng trên thực tế lại không ngừng được lợi, điều này khiến Cự Dương Tiên Tôn không nhìn được. Cự Dương chính là Tiên Tôn, đương nhiên sẽ không bị cục diện trước mắt tùy tiện che đậy. Phương Nguyên Tiên Hữu, tiếp ta một chiêu. Cự Dương Tiên Tôn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, thúc ra một chiêu Lưu Liên Phế Vận, rồi lại vận dụng một chiêu Tích Trọng Nhi Phản. Lưu Liên Phế Vận phát động cực nhanh, Phương Nguyên hoàn toàn không thể né tránh. Bởi vì Cự Dương Tiên Tôn thi triển chiêu này cũng không phải dùng để đối phó Phương Nguyên mà là dùng cho bản thân. Quanh thân Cự Dương Tiên Tôn lập tức lượn lờ khí vụ màu vàng, vô cùng mờ nhạt. Sau một khắc, khí vụ màu vàng không hiểu sao lại xuất hiện trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên kinh ngạc một chút, chợt hiểu ra ảo diệu bên trong. Thì ra, sau khi Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên giao thủ. Khí vận hai bên dây dưa lại càng sâu, giống như bắt cầu giắt mối, hình thành mối liên hệ chặt chẽ. Cự Dương Tiên Tôn từ mối liên kết này, bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc, Tố Nguyên, khiến cho Lưu Liên phế vận tìm đến Phương Nguyên. Tạo nghệ vận đạo của Phương Nguyên không tệ, lập tức nhìn thấu được ảo diệu bên trong. Nhưng cùng lúc, tạo nghệ vận đạo của hắn lại kém xa Cự Dương Tiên Tôn, cho dù nhìn thấu ảo diệu này cũng khó mà ngăn cản. Sát chiêu Lưu Liên phế vận quấn quanh người Phương Nguyên, không ngừng hao mòn khí vận của hắn. Bản thân Phương Nguyên có ấn hộ thân nghịch lưu, lúc này sát chiêu phát động uy năng. Đánh trả sát chiêu Lưu Liên phế vận trở về.